Chương 754, 754, ghi chép, 2. Cao Bách Thư Ninh Hoàn Tâm kêu một tiếng tên của nam nhân. Cao Bách Thư xuyên một thân màu đen trang phục bình thường, tóc là đương thời lưu hành nhất màu xám bạc, hắn lớn lên tương đối xoáy khí, cùng Dương Phong đồng dạng, thuộc về loại kia rất hấp dẫn bé gái mỹ nhan hình tiểu thị tươi. Cảnh sát tỷ tỷ tốt. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm tuổi không lớn lắm, còn là một cô gái xinh đẹp, Cao Bách Thư lập tức đùa nở nụ cười. Cảnh sát tỷ tỷ, dung mạo ngươi tốt nhìn quen mắt, tựa như là người mình tinh nào chút nghiêm túc. Ninh Hoan Tâm cố ý chìm xuống âm thanh, ngồi xuống cái ghế một bên bên trên. Biết hôm nay vì cái gì gọi ngươi tới sao biết, Phong ca chết rồi. Cao Bách Thư thở dài, lập tức đột nhiên nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, cảnh sát tỷ tỷ. Ngươi sẽ không tưởng rằng ta giết hắn a, ta mấy ngày nay một mực tại cổ Vân Phi ma thuật cửa hàng hỗ trợ, ta có không ở tại chỗ chứng minh ta không nói ngươi giết người, ngươi khẩn trương cái gì, còn có không ở tại chỗ chứng minh ngươi cảng kịch phim cảnh sát bắt cướp đã xem không ít. Ta Ninh Hoan Tâm quét Cao Bách Thư một chút, nhàn nhạt mở miệng. Ách! Cao Bách Thư xấu hổ cười một tiếng, theo bản năng ngồi ngay ngắn. Các ngươi không nghi ngờ ta là tốt rồi. Ta liền sợ có cái gì hoan giả sai án á, ta còn trẻ đâu, ta tốt tốt. Ninh Hoan Tâm đánh gãy Cao Bách Thư, cái này nha làm sao như thế sẽ cho mình thêm kịch đâu. Nàng tròng mắt nhìn một chút trên tay mình tư liệu, lại nhìn một chút Cao Bách Thư, thấp giọng hỏi một câu. Ngươi cùng Dương Phong nhận thức bao lâu rồi? Đại khái 8 năm đu nở dê, có 8 năm. Cao Bách Thư vẻ mặt thành thật trả lời một câu, hai người thật sự quen biết rất lâu. Ngươi biết Dương Phong có cái gì kẻ thù sao, hoặc là hắn gần nhất đắc tội người nào? Kẻ thù cựu gia của hắn có thế nhiều, bất quá đều là chút miệng lưỡi chi tranh, còn không đến mức muốn mạng người a. Lại nói ta Phong ca thủy tính rất tô tờ, là kiện tướng bơi lội a. Các ngươi đã điều tra xong sao? Hắn thật sự là chết đuối. Cao Bách Thư tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền cho rằng Dương Phong là bị người mưu sát. Ồ, Dương Phong rất biết bơi, cái kia Thẩm Lăng Duyệt chết ngày ấy, hắn làm sao không có đem bạn gái mình cứu đi lên a? Ninh Hoan Tâm nghe được Cao Bách Thư, không khỏi lạnh lùng hỏi một câu. Cái này khả năng ngày đó uống nhiều quá ảnh hưởng phát huy, lúc ấy Phong ca cùng Nguyên Kiến hai người đều xuống nước, đều liều mạng muốn cứu Thẩm Lăng Duyệt, thế nhưng là cái kia nước hồ quá sâu, Trương Nguyên Kiến động tác nhanh, là hắn trước hết nhất bơi đến hồ trung ương, bất quá khi đó Thẩm Lăng Duyệt giống như đều muốn không được, một mực không ngừng mà dây rủa lấy. Nói đến đây, tựa hồ là nghĩ đến ban đêm hôm ấy tình hình, Cao Bách Thư rất bình tĩnh trên mặt rốt cục lộ ra một tia sợ hãi cùng phức tạp. Sau đó thì sao? Thừa dịp hắn hồi ức thời điểm, Ninh Hoan Tâm nhịn không được lại hỏi một câu. Mà Cao Bách Thư lại lắc đầu. Kỳ thật đêm hôm đó, ta cùng Tiểu Lan còn có Vân Phi nghe tiếng quá khứ thời điểm, liền thấy Lý Lộ tại bên bờ khóc, Phong ca cùng Nguyên Kiến đều ở trong nước muốn đi cứu Thẩm Lăng Duyệt, thế nhưng là khoảng cách quá xa, mặc dù ánh trăng rất sáng, nhưng là thị lực ta không tốt, ta thật sự thấy không rõ lắm, ta chỉ biết là, Thẩm Lăng Duyệt về sau đột nhiên không vùng vẫy, cả người chìm xuống, sau đó qua không lâu, Phong ca liền đem đã thoát lực Trương Nguyên Kiến cứu được trở về, mà nhỏ Duyệt mà. Nàng lại một đầu tươi sống sinh mệnh, một cái trước đây không lâu còn cùng ngươi chuyện trò vui vẻ người, cứ như vậy đột nhiên liền chết đi. Chuyện này, đối với luôn luôn thần kinh thô Cao Bách Thư tới nói, cũng là một cái kích thích rất lớn.